Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, Trấn Nhiếp, canh 2, Minh Bạch, từ nữ giòn âm thanh đáp ứng, các nàng người nhẹ nhàng nhảy lên mà lên, trực tiếp phiêu hướng sừng sững ngọn núi khổng lồ, ngọn núi khổng lồ lập tức ầm ầm rung động, thiên lôi cuồn cuộn, điện quang lập lòe, tựa như một mảnh dài hẹp ngân liệm quấn quanh lấy ngọn núi khổng lồ. Bắn ra ra chói mắt ngân quang, thanh thế kinh người, nhưng lại lôi trì hộ sơn đại trận phát động, từ nữ bay bổng, tựa như có dây thừng lôi kéo các nàng hướng bên trên. Một hơi vọt vào ngọn núi khổng lồ ở trong, Tôn Minh Nguyệt nhìn quét bốn phía, nhàn nhạt nói ra, chư vị xem náo nhiệt muốn hay không hiện thân gặp mặt. Ha ha, chấm ngoặc kép, lãng trong tiếng cười. 10 cái trung niên nam tử xuất hiện tại buồn bực rừng cây phía trên. Dẫm phải ngọn cây ôm quyền mỉm cười. Kiến thức đến Tôn Minh Nguyệt cùng tứ đại hộ pháp hung tàn. Bọn hắn trong nội tâm phát lạnh. Lôi trì cường đại cố nhiên là Tống Vô Kỵ tại. Nhưng Tống Vô Kỵ gần ngàn năm tới cũng dốc lòng nuôi dưỡng một đám cao thủ đứng đầu. Cho nên lôi trì không chỉ có riêng là Tống Vô Kỵ một cái cao thủ đứng đầu. Vừa rồi chứng kiến cái kia hai nhóm cao thủ, đều là lôi trì tinh nhuệ chỗ, thả ra, chín bộ bất luận cái gì một bộ cũng đỡ không nổi. Thái Hạo Phong cũng huyền, mà cái này hai nhóm cao thủ tại Tôn Minh Nguyệt và Tứ Đại Hộ Pháp thủ hạ. Vậy mà toàn bộ không có lực phản kháng, thậm chí không thể suy giảm tới các nàng một sợi tóc. Quả nhiên là nghe rợn cả người, bọn hắn cảm thấy đã may mắn lại trái tim băng giá. May mắn thấy được một màn này, đã biết Tôn Minh Nguyệt cùng Quang Minh thắng cảnh chính thức cường đại. Trái tim băng giá Tôn Minh Nguyệt như thế ra tay ác độc, giết khởi người đến mặt không đổi sắc, như thế tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, tuy đẹp mạo cũng vô phúc tiêu thụ. Bọn hắn lúc này xem Tôn Minh Nguyệt, dù cho nàng tuyệt mỹ không chù, cũng hào không có chút nhi gợn sóng, chỉ có cẩn thận. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn xem 16 cái trung niên nam tử. Chư vị là tới xem náo nhiệt a, không phải lôi trì giúp đỡ. Đương nhiên không phải. Một người trung niên nam tử bề bộn khoát tay cười nói. Chúng ta chỉ là nghe nói lôi trì Tống Vô Kỵ bỏ mình. Cho nên tới tìm hiểu thoáng một phát hư thật. Chỉ là tôn cảnh chủ. Thật muốn diệt sạch lôi trì sao? Khác một người trung niên nam tử vội vàng gật đầu nói. Lôi trì dù sao đang mang trọng đại, quan hệ đến thiên ngoại thiên an nguy, tôn cảnh chủ thận trọng cho thỏa đáng. Lôi trì liên quan đến thiên địa lôi đình chi vận chuyển. Chúng ta há có thể không biết trời cao đất rộng đi phá hư. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, kỳ thật bổn tọa cũng là khó xử, cũng là bất đắc dĩ. Rõ ràng một mảnh hảo tâm đem Tống Vô Kỵ thi thể tiễn đưa tới, lại bị như thế đối đãi. Thật sự là không chỗ kể ra, là, bọn hắn coi trời bằng vung, cuồng vọng đã quen, đệ một người trung niên nam tử vội vàng gật đầu nói. Bất quá nha, giáo huấn một lần cũng không sao, lại để cho bọn hắn biết rõ tôn cảnh chủ lợi hại. Bọn hắn cũng sẽ trung thực xuống, bọn hắn chẳng lẽ không biết sự lợi hại của ta, chết nhiều như vậy, còn không phải cùng dạng muốn giết ta. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, bọn hắn tính tình cương liệt, lại để cho bổn tọa bội phục. Chúng trung niên nam tử cảm thấy thầm mắng, bọn hắn mặc dù không phải thiên hạ cao cấp nhất cao thủ, nhưng dám phái đến lôi trì bên này, đều là trong tông đỉnh tiêm, mơ hồ nhìn ra trong đó cổ quái. Tôn Minh Nguyệt nhất định khiến thủ đoạn, lại để cho lôi trì những cao thủ phấn đấu quên mình. Cùng loại với mê hồn thuật một loại, nếu không đến mức như thế không khôn ngoan, trơ mắt chịu chết, lại trung tâm, lại cuồng nhiệt, chứng kiến chết rất nhiều người, đi lên tự là chịu chết, cũng sẽ chần chờ cũng sẽ lùi bước. Tôn Minh Nguyệt nói, chư vị không phải tới tham gia náo nhiệt, bổn tọa cũng yên lòng rồi, nếu không thật đúng là xử lý không tốt. Nàng nói chuyện, đôi mắt sáng nhàn nhạt đảo qua mười mấy người khuôn mặt. Bọn hắn mãnh liệt dùng mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hận không thể quay người liền trốn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trước hết nhất nói chuyện trung niên nam tử tướng mạo tuấn giật, đang mặc lục bào, thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, thân thiết tự nhiên, cười ha hả mà nói, thật sự là muốn chúc mừng Tôn cảnh chủ rồi. Từ đó về sau, Quang Minh thắng cảnh kham vi mạnh nhất tông môn một trong, thì không dám. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, có 9 bộ phía trước, chúng ta Quang Minh thắng cảnh chỉ là ăn theo tại sau mà thôi. Mọi người nghe được toàn thân run lên, cái này Tôn Minh Nguyệt mở mắt nói lời bịa đặt bổn sự cũng thật là mạnh. Đều đến nơi này một bước, đem lôi trì cơ hồ chém tận giết tuyệt rồi, còn có thể nói ra lời này. 9 bộ bên trong, đầu tiên là Thái Hạo Phong, thứ nhì là Giao Thiên Lâu, tiếp theo là Lôi Trì. Kỳ thật cũng có nói Lôi Trì thực lực có thể so với Thái Hạo Phong. Có Tống Vô Kỵ cái này siêu hạng cao thủ tại, một người chống đỡ mà vượt vô số cao thủ. Lôi Trì chỉ là nội tình chênh lệch Thái Hạo Phong cùng Giao Thiên Lâu một bậc. Thêm chi Tống Vô Kỵ hy hữu Lý Tục Vụ, một mực không có cùng hai tông tranh hùng. Vạn không nghĩ tới, Tống Vô Kỵ không có phi thăng chi tế, Lôi Trì liền bị đuổi tận giết tuyệt. Cái này Tôn Minh Nguyệt làm việc quá tàn nhẫn, cùng Quang Minh thắng cảnh cái tên này quá không hợp. Ầm ầm, một tiếng trầm đục theo Lôi Trì thượng truyền đến, sau đó bầu trời hàng hạ một đạo đạo lôi đình, tựa như một mảnh dài hẹp ngân xà uốn lượn mà xuống, oanh kích tại Lôi Trì chỗ ngọn núi khổng lồ. 10 cái trung niên nam tử nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt mây trôi nước chảy lườm liếc bên kia, nhưng đứng tại chỗ cũ, không có đuổi qua đi xem đến tột cùng ý tứ. Các ngươi đáng chết. Bầu trời truyền đến nổ vang, tựa như chuông đồng đại lữ không dứt bên tai. 10 cái trung niên nam tử sắc mặt biến hóa, đôi mắt nhìn nhau thoáng một phát. Thoáng một phát liền minh bạch, đây là Lôi Trì che giấu cao thủ xuất thế. 9 bộ truyền thừa đã lâu, nhất định có dấu loại lão gia hỏa này. Có thể nói chấn tông chi bảo, Tôn cảnh chủ, chấm ngoặc kép. Lục bào trung niên cười nhắc nhở, có muốn đi lên hay không nhìn xem? Không cần, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Bọn hắn ứng phó được đến, chỉ sợ là Lôi Trì chấn tông cao thủ, tu vi hơn 1000 năm, không thể ngạnh bính. Lục bào trung niên khuyên nhủ, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Thế thì muốn nhìn cái này chấn tông cao thủ uy lực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ lớn không dứt bên tai. Sau đó bầu trời xuất hiện 6 người, 4 cái quần áo khác nhau nữ tử, là Quang Minh thắng cảnh tứ đại hộ pháp. Các nàng đang cùng 2 cái áo lam lão giả chém giết cùng một chỗ. Bạch quang cùng lam mang va chạm, 2 cái áo lam lão giả bị Kỷ Minh Phi các nàng 4 cái ép tới thở không nổi, tức giận đến oa oa kêu to, toàn thân lôi quang chớp động tựa như thần nhân. Hết lần này tới lần khác bị 4 cái xinh đẹp nữ tử áp chế. Các nàng nhìn xem mềm mại, yếu đuối, hơn nữa động tác uyển chuyển yêu nhã. Gia quyền cũng mây trôi nước chảy, không có khói nóng tính tức. Như vũ như đạo là một loại lớn lao hưởng thụ, uy lực lại cực kinh người. 10 cái trung niên nam tử âm thầm nghiêm nghị, đổi thành lời của mình, chỉ sợ tiếp bất trụ 2 chiêu. Trước các nàng động thủ căn bản không có sử xuất toàn lực. Cái lúc này đụng với lão gia hỏa mới thi triển toàn bộ bổn sự. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Đừng trì hoãn, tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn. Vâng, Kỷ Minh Phi kiều ứng một tiếng. Ông, chấm ngoặc kép, từ nữ quyền kình trên không trung bỗng nhiên giao hội. Sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng, tựa như thái dương trụy lạc. Lập tức ánh sáng khuếch tán mở đi ra, 2 người quanh thân lóe ra bỏng mắt lôi quang, nhưng ở sáng dưới ánh sáng, lôi quang nhanh chóng ảm đạm, sau đó bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra huyết khối, trùng trùng điệp điệp sau khi rơi xuống rất, co rúm 2 cái, gian nan trừng to mắt, không cam lòng nuốt xuống khí, 10 cái trung niên nam tử ôm một cái quyền, Tôn cảnh chủ, chúng ta còn có việc. Đi trước một bước, đi thong thả, Tôn Minh Nguyệt ôm quyền thản nhiên nói. Yên tâm đi, Lôi Trì sẽ không diệt sạch, chúng ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Vâng, là, bọn hắn lung tung đáp lời. Quay người biến mất, Kỷ Minh Phi từ nữ người nhẹ nhàng đi vào Tôn Minh Nguyệt trước mặt nói. Cảnh chủ, bọn hắn dọa phá lá gan đến sao? Gan lớn không lớn, tự xem lợi ích có nặng hay không? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, còn trấn nhiếp không nổi. Nhậm Phương khẽ nói, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, nên ra tay còn sẽ ra tay. Tôn cảnh chủ quả nhiên là người biết chuyện. Hùng hậu thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó hư không xuất hiện bốn cái áo xám lão giả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.